Book 2 22 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Cuộc nói chuyện nhỏ 3 Cuộc nói chuyện nhỏ 3 هل تدخن؟ Bạn có hút thuốc không? Bạn có hút thuốc không? سابقا نعم. Hồi xưa thì có. Hồi xưa thì có. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Nhưng bây giờ tôi không hút thuốc nữa. Nhưng bây giờ tôi không hút thuốc nữa. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Có làm phiền bạn không nếu tôi hút thuốc? Có làm phiền bạn không nếu tôi hút thuốc? لا على الإطلاق. Không đâu. Không đâu. هذا لا يزعجني. Cái đó không làm phiền tôi. Cái đó không làm phiền tôi. هل تشرب شيئا؟ Bạn có uống gì không? Bạn có uống gì không? واحد كونياك. Một cốc cô nhắc nhé. Một cốc cô nhắc nhé. لا، الأفضل بيرة. Không, bia thì thích hơn. Không, bia thì thích hơn. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Bạn có đi lại nhiều không? Bạn có đi lại nhiều không? نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. Có, đa số là đi công tác. Có, đa số là đi công tác. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Nhưng bây giờ thì chúng tôi đi du lịch. Nhưng bây giờ thì chúng tôi đi du lịch. ما هذا الحر؟ Trời nóng quá. Trời nóng quá. نعم، اليوم حار جدا فعلا. Vâng, hôm nay nóng thật. Vâng, hôm nay nóng thật. لنذهب إلى الشرفة. Chúng ta đi ra ban công đi. Chúng ta đi ra ban công đi. غدا ستكون هنا حفلة. Ngày mai ở đây có một buổi tiệc. Ngày mai ở đây có một buổi tiệc. هل تأتون أيضا؟ Các bạn cũng đến chứ? Các bạn cũng đến chứ? نعم، نحن أيضا مدعوون. Có, chúng tôi cũng được mời. Có, chúng tôi cũng được mời.